Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, người thứ 11. 3. Làm hội liên minh linh dị hội trưởng. Mã Đốn lá gan tính mập. Tại nhìn thấy trước mắt cái này nữ nhân xa lạ về sau, hắn tuy là sắc mặt tái nhợt, nhưng còn tính duy trì trấn định. Ánh mắt rời về phía kế tiếp cái ghế dựa, cái thứ 8 trên ghế ngồi Liêu Tĩnh. Hết thảy như thường, nữ sinh này ngay tại nhìn mình chằm chằm. Lần nữa ánh mắt trở về rời, nhìn về phía cái thứ 7 cái ghế, còn là kia mặc ướt đẫm màu xám váy dài nữ nhân. Hai chân khép lại, quy quy củ củ ngồi. Bất quá lần này, tại Mã Đốn ánh mắt lần nữa nhìn về phía nữ nhân này lúc, nàng phảng phất có cảm ứng, thấp đầu chậm rãi nâng lên, phảng phất cổ có chút rỉ sét, nâng lên thời điểm cũng không thông thuận, mà là một bữa hướng bên trên, giống như cứng ngắc con rối. Trong quá trình này, dán gương mặt một ít tóc dài trượt xuống, lộ ra trắng đáng sợ làn da, cùng không có lòng trắng con mắt, đầu chậm rãi ngẩng đến. Ánh mắt tựa hồ tại hướng xuống liếc xéo, nhìn về phía Mã Đốn. CMN, Mã Đốn dọa đến run một cái, ánh mắt thu hồi, thấy hoa mắt, lần nữa nhìn sang lúc, váy dài nữ tử đã không thấy tăm hơi, chỉ có Lý Tân một mặt mộng bức nhìn mình chằm chằm. Người chung quanh đều phát giác Mã Đốn vừa rồi rõ ràng thân thể run rẩy một chút, nhao nhao nhìn qua. Bên cạnh Dương Dương lại gần nói, không có việc gì, ngươi trông thấy cái gì? Trương Dĩnh cùng Liêu Tĩnh hai nữ sinh cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Mã Đốn. Các nàng nhớ kỹ, hội trưởng cho dù ở tao ngộ một lần số 4 tầng thí nghiệm kia, quỷ dòm cửa, lúc cũng không có hiện tại loại này hoảng sợ biểu lộ. Ta nhìn thấy người thứ 11, Mã Đốn vươn tay, có chút run rẩy chỉ vào Lý Tân phương hướng. Ngay tại Lý Tân phía bên phải, ngồi một nữ nhân, toàn thân đều là ẩm ướt, giống như là mới từ trong nước bị vớt ra tới. Soạt, những người khác phảng phất trốn ôn thần, nhao nhao đứng lên, đẩy ghế ra liền hướng Mã Đốn phương hướng tránh khỏi. Lý Tân càng là dọa đến lắc một cái, hai tay nắm lấy cái ghế tay vịn. Giờ khắc này vậy mà toàn thân run rẩy, không có thể đứng lên. Những người này, chỉ có Mã Đốn, Trương Dĩnh cùng Liêu Tĩnh vẫn ngồi ở trên ghế. Đương nhiên còn có Nhan Tuấn Trạch. Liêu Tĩnh nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh mình không có thể đứng lên Lý Tân, nghi ngờ nói, ta bên cạnh có những người khác sao? Không phải liền là Lý Tân? Trương Dĩnh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhan Tuấn Trạch nói, bọn họ đã toàn bộ di chuyển, hiện tại khẳng định không có. Tại linh dị xử lý bên trong, cái hiện tượng này có chuyên môn cách gọi là chen chân. Các ngươi không biết nữ nhân này là lúc nào trà trộn vào các ngươi trong đó, thậm chí căn bản không có phát hiện. Nếu như nàng muốn hại ngươi bọn họ mà nói, đã sớm động thủ, sẽ không chờ đến bây giờ. Kia nàng vì cái gì xen lẫn trong chúng ta? Mã Đốn tựa hồ quên đi Nhan Tuấn Trạch thân phận, đối phương còn là cái tân sinh, còn không có chính thức gia nhập hội linh dị. Chấp niệm, có lẽ trong các ngươi người nào đó cho nàng tạo thành một loại nào đó chấp niệm. Nhan Tuấn Trạch nói, nếu như cái này linh dị trung ái chen chân mà nói, không quản các ngươi người lại nhiều, cũng là phí công. Căn bản không ngăn cản được nàng. Lúc này trừ Trương Dĩnh, Liêu Tĩnh cùng Lý Tân bên ngoài, những người khác trốn đến Mã Đốn sau lưng, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Tân phương hướng. Lý Tân không phải là không muốn tránh thoát đi, thực tế là vừa rồi hai chân như nhũn ra, giờ khắc này đổ không mềm như vậy. Nhưng bên cạnh Liêu Tĩnh cùng Trương Dĩnh đều không hề rời đi, hắn cũng không tốt lại đi. Quay đầu nhìn chung quanh, bên kia Nhan Tuấn Trạch cũng không nhúc nhích, Lý Tân cũng căn bản không nhìn thấy cái gì váy dài nữ nhân. Lúc này Nhan Tuấn Trạch vừa mới nói xong kia phiên chen chân mà nói. Hoạt động phòng cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái nam sinh đi đến. Vừa đi, một bên vung lấy ướt sũng hai tay. Hẳn là vừa mới đi một chuyến nhà vệ sinh. Tại phát hiện tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm thời điểm. Nam sinh này bỗng nhiên đứng tại chỗ. Đi cũng không được, thối cũng không xong. Ngây ngốc hỏi, các ngươi đây là, thế nào? Ta lên chuyến nhà vệ sinh trở về. Các ngươi liền không nhận ra. Dương Dương, Mã Đốn hoảng sợ nhìn xem mới vừa từ bên ngoài tiến đến người này. Không chỉ có hắn như thế. Tất cả mọi người là một bộ hoảng sợ thần sắc. Liền Trương Dĩnh cùng Lưu Tĩnh hai cái này to gan nữ sinh đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người nhớ kỹ Dương Dương một mực tại hoạt động trong phòng. Căn bản không hề rời đi qua. Có thể cái này tiến đến ra hỏa là ai? Còn nói chính mình vừa mới đi nhà cầu. Nếu như hắn là Dương Dương, kia mới vừa rồi cùng những người khác cùng nhau trốn đến Mã Đốn người phía sau là ai? Nghĩ tới chỗ này, vẫn như cũ trốn ở Mã Đốn bên cạnh Từ Vĩnh Cường. Hạ Khải đám người quay đầu nhìn về phía Dương Dương nguyên bản địa phương. Chỉ gặp vừa rồi Dương Dương còn đứng vị trí. Giờ phút này vậy mà một tên người mặc màu xám váy dài nữ nhân. Váy dài áp sát vào trên người. Tóc cũng bị nước dính chung một chỗ. Một cỗ nước bẩn bên trong hôi thối khí tước đập vào mặt. Nữ nhân này toàn thân đều tại giọt nước. Giờ phút này mặt đất đã tích một vũng nước. Bao gồm Mã Đốn ở bên trong. Tất cả mọi người dọa đến hướng Nhan Tuấn Trạch ngồi phương hướng phóng đi. Cái ghế đều đá ngã lăn mấy cái. Liền to gan nhất Trương Dĩnh cùng Liêu Tĩnh hai người. Cũng đều dọa đến hướng Nhan Tuấn Trạch sau lưng tránh đi. Trong tiềm thức, những người này giờ khắc này đều coi Nhan Tuấn Trạch là làm có thể dựa vào đối tượng. Bởi vì là hắn trước tiên phát hiện trong phòng có 11 người. Mà lại nói ra quan sát ra người thứ 11 phương pháp. Cũng chính là đếm cái ghế. Ngay tại vừa rồi, Nhan Tuấn Trạch còn nói ra nữ quỷ này tại mọi người bên trong xuất hiện phương thức. Gọi là gì chen chân. Tuy là những người này chỉ là thích đứng tại khoa học góc độ nghiên cứu linh dị từ trường. Đối với trừ linh cũng không quá hiểu. Nhưng đều có tối thiểu nhất khả năng phân biệt. Cảm giác Nhan Tuấn Trạch nói hẳn là không kém đến nơi đâu. Nếu không vì cái gì những người khác không biết. Liền hắn trước tiên phát hiện quỷ dị. Cho nên giờ phút này trong tiềm thức. Tại lần thứ nhất hoàn toàn mắt thấy nữ quỷ này chân thân về sau. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là ẩn núp đến Nhan Tuấn Trạch sau lưng. Thực tế không được. Dù cho chạy mất dép cũng muốn nhanh một chút. Chí ít Nhan Tuấn Trạch vị trí cách cửa ra vào. Giờ phút này ngay cả mới vừa từ nhà vệ sinh bên trong tới Dương Dương. Cũng đi theo một mặt hoảng sợ thêm mộng bức núp ở Nhan Tuấn Trạch phía sau. Hắn không hiểu rõ thế nào đi nhà vệ sinh sau khi trở về. Liền bắt đầu nháo quỷ đâu. Bất quá còn tốt. Tạm thời không có người nào chạy trốn. Bởi vì Nhan Tuấn Trạch cho người cảm giác quá chấn định. Từ đầu đến cuối đều ngồi ở chỗ này. Động đều không động đậy. Có một khoảnh khắc, Mã Đốn bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu như hắn không để cho Nhan Tuấn Trạch cuối cùng nói lại một cái chuyện xưa nói. Có phải hay không hiện tại chuyện liền sẽ không phát sinh. Nhưng nghĩ lại, giống như không có khả năng lắm. Dù cho Nhan Tuấn Trạch không nói. Nếu như nữ nhân này đã trong này mà nói, kết quả còn là chen chân tại những người này bên trong. Cũng sẽ không bởi vì Nhan Tuấn Trạch không nói cái thứ ba chuyện xưa liền không xuất hiện. Mà lúc này Nhan Tuấn Trạch đang đánh giá cái này linh dị, nhắc tới cũng khéo léo. Theo hắn vừa mới đi vào hoạt động này phòng nháy mắt, liền phát hiện nữ nhân này tồn tại, nhưng ở phát giác được không có quá lớn nguy hiểm về sau. Hắn vẫn án binh bất động, chuẩn bị nhìn kỹ hắn nói, nào biết được Mã Đốn lại đem hắn bức cho gấp, đã đều không có bị hù dọa, vậy lần này dù sao cũng nên thỏa mãn đi, cẩn thận quan sát một chút, Nhan Tuấn Trạch suy đoán cái này linh dị hẳn là một con thủy quỷ. Nếu không không cách nào giải thích nàng một mực tại giọt nước. Luôn không khả năng nguyên nhân cái chết là uống nước cấp uống căng chết đi. Cái này cần có nhiều hiếm thấy. Nàng chen chân là luôn luôn tồn tại sao? Liêu Tĩnh bỗng nhiên tại hắn bên tai hỏi. Trước mắt xem ra là như thế này. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Nhan Tuấn Trạch. Trương Dĩnh bỗng nhiên tại hắn bên kia bên tai mở miệng. Ta luôn cảm giác ngươi không tầm thường. Có hay không biện pháp giải quyết luôn nàng. Không để cho nàng chen chân chúng ta. Nữ nhân này xác thực gan lớn. Tại hiện tại loại tình huống này. Vẫn như cũ có thể rất lánh tĩnh suy nghĩ vấn đề. Cái này có chút nhường Nhan Tuấn Trạch lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch làm trả lời khẳng định. Đầu tiên là quay đầu đối Mã Đốn nói. Hiện tại ngươi có tin hay không? Ta vừa mới nói chuyện ma đều là bản thân trải qua. Tin, tin tưởng, Mã Đốn có chút lúng túng gật đầu. Được rồi, Nhan Tuấn Trạch quay đầu lại. Nhún vai, nàng chen chân các ngươi. Là bởi vì tồn tại chấp niệm. Hiện tại, các ngươi ai nhận ra nữ nhân này? Đứng ra nhận một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN